tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiêm cẩn thận tưởng đem cao cái kia đồ vật rút ra bản thân thể, mới động một lát liền cảm nhận được một đợt khoái cảm đánh úp lại, cầm lòng không đậu lại tới gần, đem vật kia lại đẩy mạnh một chú thắn dừng lại động tác, đôi tay thật sự bưng kín chính mình mặt, làm bậy a đây là. Đột nhiên cảm giác được trong cơ thể đồ vật một chút chướng lên. Ân, Hạ Thiêm kia khàn rên rỉ từ ngón tay phùng tiết ra. Cao cũng bị này đó động tác cấp đánh thức, trong lòng ngực người ở hắn trên người không ngừng khiêu khích, hắn có thể không tỉnh sao? Nghe được Hạ Thiêm thanh âm, Cao cho rằng Hạ Thiêm là không thoải mái, ý thức được chính mình còn ở Hạ Thiêm trong thân thể, đang muốn đem chính mình kia đồ vật rút ra, rồi lại bởi vì Hạ Thiêm tới gần động tác đình chỉ. Có chút bất đắc dĩ, Cao nửa ôm Hạ Thiêm, một bàn tay đem Hạ Thiêm bụng mặt tay kéo khai. Làm sao vậy, khó chịu sao, vẫn là, còn muốn, cuối cùng ba chữ Cao hỏi đến có chút không xác định. Dược hiệu quá mãnh, nếu không phải Cao thể lực hảo, rất có khả năng cứ như vậy chết ở trên giường cũng không nhất định. Bị bắt lộ ra nửa bên mặt trứng, đỏ rực tựa như tân dâng lên thái dương giống nhau, Hạ Thiêm lắc lắc đầu, quan trọng khớp hàm, một câu cũng nói không nên lời. Hắn chẳng lẽ sẽ nói chính mình thật sự còn muốn sao? Cao sờ Hạ Thiêm đầu, ngủ tiếp sẽ đi, hiện tại còn sớm đâu, ngoan, nói xong còn đem Hạ Thiêm ôm sát một ít, chính rối rắm ở thẹn thùng Hạ Thiêm vội vàng gật đầu, nhắm lại mắt một bộ ta thực ngoan bộ dáng. Cao hôn một cái Hạ Thiêm lộ ở bên ngoài gương mặt, cẩn thận từ Hạ Thiêm trong thân thể rút ra tới, lại trấn an dường như vỗ nhẹ Hạ Thiêm phía sau lưng, thẳng đến hoàn toàn đi ra ngoài, mới thả lỏng lại ôn nhu nhìn chăm chú vào đã nhắm mắt lại Hạ Thiêm, cũng không hề quản kia căn còn tinh thần phấn chấn đồ vật. Ở Cao rút ra kia đồ vật trong quá trình, Hạ Thiêm nhịn không được nhẹ nhàng rung động, như là luyến tiếc giống nhau, mặt sau vẫn luôn rào hút Cao cây đồ vật kia. Cắn răng, Hạ Thiêm khống chế được chính mình không phát ra một tia thanh âm. Thẳng đến kia đồ vật toàn bộ lui ra ngoài, Hạ Thiêm cảm giác mặt sau trống rỗng, thực không thoải mái, không bao lâu, Hạ Thiêm lại cảm giác được mặt sau có cái gì chảy xuống dưới, nghĩ đến đó là thứ gì, Hạ Thiêm liền thật muốn phiến một cái tát chính mình. Ngoan, ngủ đi, ta cái gì đều không làm, Cao mang theo từ tính khàn tiếng nói, ở Hạ Thiêm bên tai mài rũa. Hạ Thiêm nhắm chặt mắt, điểm một chút lại một chút đầu. Cởi lên khóe miệng, Cao đem Hạ Thiêm một khắc chỉ bụng mặt tay cũng kéo ra phóng tới trong chăn, giống hống tiểu hài tử giống nhau, ở Hạ Thiêm sau lưng một chút vỗ. Nguyên bản liền thập phần buồn ngủ Hạ Thiêm, liền tại đây mềm nhẹ tiết tấu trung lâm vào ngủ say. Chờ Hạ Thiêm lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bên người đã trống rỗng, trong phòng trừ bỏ hắn một người, không còn có khác sinh vật. Nằm ở trên giường, mở mắt ra nhìn trần nhà, Hạ Thiêm hiện tại nói không nên lời là cái gì cảm giác. Nếu không phải toàn thân đau nhức còn có mông nơi nào khác thường, hắn nhất định sẽ cho rằng chính mình tối hôm qua là đang nằm mơ. Tỉnh lại sau không có nhìn đến Cao, Hạ Thiêm trong lòng luôn có một loại cao rút. Vô tình cảm giác, loại này cùng loại với bị vứt bỏ cảm giác, làm Hạ Thiêm trong lòng có chút hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì cùng cái gì a, kế hoạch của hắn bên trong không có này một cái a, còn có thể hay không làm hắn hảo làm đại hải tặc. Như bây giờ cùng đế quốc trung tướng, à không đúng, cùng đế quốc thượng tướng có một chân. Cái này làm cho hắn thực bối rối. Còn có quan trọng nhất một vấn đề, hắn có thể hay không mang thai, nghĩ đến đây, Hạ Thiêm có chút hoảng loạn, nhưng lại nghĩ đến nếu có một cái cùng Cao cùng chính mình lớn lên rất giống tiểu hài tử, trong lòng giống như còn có chút tiểu kích động. Cô đầu, Hạ Thiêm đem này đó kỳ quái ý tưởng tất cả đều tung ra trong óc đi. Nếu là mang thai đơn giản như vậy, liên bang những cái đó nhân viên nghiên cứu liền sẽ không như vậy lo lắng sinh dục vấn đề. Lại tiếp tục nằm trong chốc lát, Hạ Thiêm liền nhớ tới giường, ngủ đều ngủ đủ rồi, vẫn luôn nằm tựa như một phế nhân giống nhau. Tuy rằng nói hiện tại hắn cùng một cái phế nhân cũng không sai biệt lắm. Chống tay, Hạ Thiêm gian nan ngồi dậy, bất động không biết, vừa mới ngồi dậy, liền cảm thấy toàn thân xương cốt đều ở loạn choạng. Không chỉ có như thế, cái kia thập phần xấu hổ địa phương, còn cảm thấy lạnh căm căm, tổng cảm giác giống như có phong lậu đi vào, còn có chút dính hồ. Này thật là viết hoa xấu hổ, Hạ Thiêm mới vừa ngồi dậy phát ngốc, Cao liền đẩy cửa đi đến. Nhìn đến Hạ Thiêm ngồi dậy, bước nhanh đi đến mép giường, ngồi xuống đỡ Hạ Thiêm. Nghỉ ngơi đủ rồi sao? Muốn hay không lại nằm trong chốc lát? Không cần, Hạ Thiêm mở miệng nói chuyện thanh âm đều đem chính mình dọa tới rồi, dương cái miệng nhỏ, giật mình vuốt chính mình ít hầu, này nhẹ đều mau nghe không được còn mang theo khàn thanh âm, thật là chính mình thanh âm sao? Nghe được Hạ Thiêm thanh âm, lại xem Hạ Thiêm động tác, Cao ngay sau đó nói. Tiết Hầu khó chịu, lắc đầu, Hạ Thiêm không quá tưởng nói chuyện, tuy rằng hắn hiện tại cái dạng này cũng nói không nên lời nói cái gì. Đẩy Gia Cao đỡ hắn tay, Hạ Thiêm tưởng một người lên, liền tính bị đè ép cũng không cần đột nhiên như vậy quan tâm hắn đi, tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, trước. Giường không có gì, Hạ Thiêm ở trong lòng chính mình an ủi chính mình. Nhưng hắn đã quên, dựa theo hắn hiện tại tuổi tác, hắn còn không có hoàn toàn thành niên à, ít nhất phải đợi 2-3 năm sau quang não thống kê xong mới tiến vào chân chính thành niên đâu. Còn hảo liên bang cấp kết hôn tuổi là hơn 20 tuổi, bằng không Hạ Thiêm hiện tại liền sẽ không xuất hiện ở Cao gia, trùng tộc tập kích kia một lần hôn mê bất tỉnh khả năng cũng liền căng không đến hắn tỉnh lại đã bị đưa đi đương tiểu bạch thử. Đem Cao đẩy ra sau, Hạ Thiêm liền tưởng xuống giường đi rửa mặt, vừa mới xốc lên chăn, liền phát hiện chính mình còn, chạy nhanh lại đem chăn che lại trở về, sắc mặt có chút đỏ lên nhìn Cao. Tiểu Thiêm vẫn là quá thẹn thùng, vừa nghĩ Cao một bên bắt tay hư đặt ở Hạ Thiêm phía sau, phòng ngừa Hạ Thiêm ném tới. Hạ Thiêm dùng hắn kia màu lam con ngươi cùng Cao cặp kia mang theo ôn nhu đôi mắt đối diện rằng co trong chốc lát, Hạ Thiêm dứt khoát trực tiếp đem chăn xốc lên, xem a, ngươi muốn nhìn liền xem đi, dù sao tối hôm qua đều xem qua, không thấy quá cũng sờ qua, không sao cả. Nhìn Hạ Thiêm rất có quăng ngã phá bình ý vị động tác, Cao trong mắt khó được mang theo một tia ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem chân duỗi đến trên mặt đất chồng lên giày, vừa định đứng lên, lại không nghĩ rằng hai chân căn bản không có cái gì sức lực, may mà Cao vẫn luôn chú ý Hạ Thiêm động tác đúng lúc đỡ Hạ Thiêm. Kia không đứng được chân toan sảng, Hạ Thiêm rốt cuộc biết đêm qua là đến có bao nhiêu điên cuồng, này hết thảy hậu quả chính là hắn này một thân đau nhức cùng này xong không có sức lực chân. Lại đem ánh mắt đầu hướng Cao chân, gia hỏa này như thế nào một chút việc đều không có bộ dáng. Hạ Thiêm ánh mắt mang theo nghi hoặc. Ngươi là muốn đi rửa mặt sao? Ta đỡ ngươi qua đi đi. Cao đương nhiên xem đã hiểu Hạ Thiêm trong mắt nghi hoặc bất qua hắn cũng không tưởng trả lời vấn đề này, bị người máy nghi ngờ năng lực chuyện này hắn còn canh cánh trong lòng, tuy rằng không biết Tiểu Thiêm tối hôm qua có hay không nghe được bất quá hiện tại hắn đã dùng hành động chứng minh rồi này hết thảy. Nghe được Cao lời nói, Hạ Thiêm gật gật đầu, lại lắc đầu, hắn tưởng trước đem quần áo thay, hắn như vậy quang thân mình, lại nhìn thấu đến chỉnh tề Cao, hắn trong lòng cảm thấy thẹn cảm bạo lều. Trước mặc quần áo, Hạ Thiêm nhẹ giọng nói, còn chỉ tủ quần áo. Cao đem Hạ Thiêm đỡ ngồi xuống, ta đi đưa cho ngươi đi, ngươi trước ngồi, ngoan ngoãn ngồi, Hạ Thiêm chớp chớp mắt tỏ vẻ chính mình tuyệt không lộn xộn. Nhìn đến Hạ Thiêm thân mình, hiền lộ da trắng nõn tinh tế làn da ở ngoan ngoãn ngồi, Cao cảm thấy chính mình giống như có chút khống chế không được chính mình hạ thân, chạy nhanh xoay người, hướng về tủ quần áo đi đến. Tối hôm qua Tiểu Thiêm rất mệt, không thể làm như vậy sự quá nhiều lần. Mà ngồi Hạ Thiêm vẫn luôn cảm thấy hạ thân có chút không thoải mái, tùy ý quay đầu lại nhìn thoáng qua vừa mới chính mình nằm địa phương, khăn trải giường thượng cương nhiên có một mảnh ướt hoạt đồ vật, Hạ Thiêm hai má nháy mắt lại bắt đầu đỏ lên. Hắn là một cái sống hơn 200 năm lão quái vật không già, nhưng này lên giường hắn vẫn là đầu một hồi a, tuy rằng thường xuyên dùng huân. Tiết mục ngắn đi trêu ghẹo trên phi thuyền bọn hải tặc nhưng ở trong lòng hắn vẫn là một cái phi thường ngây thơ người, liền nam nữ bằng hữu đều không có quá một cái đâu. Riêng chọn lựa một kiện to rộng quần áo cùng tùng suy sụp quần, lại cầm một cái Hạ Thiêm quần lót, Cao liền xoay người hướng mép giường đi đến, phát hiện Hạ Thiêm khuôn mặt nhỏ lại bắt đầu đỏ lên, hai mắt còn khắp nơi loạn ngắm, chính là không muốn xem hắn, Cao ở trong lòng cười cười. Ngồi xuống Hạ Thiêm bên người, Cao đem quần lót quần phóng tới mép giường, cầm lấy quần áo, đang muốn giúp Hạ Thiêm mặc vào. Ta chính mình đến đây đi, Hạ Thiêm tinh tế nho nhỏ thanh âm truyền tới. Mặc dù có chút tiếc nuối, Cao vẫn là đem quần áo đưa cho Hạ Thiêm, cứ như vậy nhìn Hạ Thiêm đem quần áo từng cái mặc vào. Khụ khụ ta hảo, Hạ Thiêm bị Cao xem đến có chút không chỗ dung thân, còn không phải là đổi cái quần áo sao? Người xem đến như vậy cẩn thận, nháo cái gì? Theo sau, Cao đỡ Hạ Thiêm đi rửa mặt xong, bị Cao nâng đi ở trên đường, Hạ Thiêm cảm thấy chính mình hai chân quả thực giống như là chặt đứt thần kinh lại lần nữa tiếp thượng giống nhau thống khổ, mỗi đi một bước đều xuyên tim tê mỏi đau đớn, làm hắn nhớ tới hắn ba ba trước kia nói với hắn quá mỹ nhân ngư chuyện xưa. Mà hiện tại, hắn tựa như một cái lên bờ mỹ nhân ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại ngồi trở lại trên giường, Hạ Thiêm đối với Cao vẫy vẫy tay, thật là quá khó tiếp thu rồi, so với hắn đời trước què một chân thời điểm nhật tử còn khổ sở. Rất khó chịu sao, Cao nhìn Hạ Thiêm nhăn lại mày, có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, chính là đứng chân mà. Nói có chút gượng ép, bất quá Hạ Thiêm không quá tưởng ở Cao trước mặt yếu thế, đồng dạng chiến đấu hăng hái một đêm, vì cái gì chính mình như vậy suy yếu, mà Cao tựa như một cái giống như người không có việc gì, Hạ Thiêm lòng tự trọng đột nhiên hiếu thắng lên. Cao cũng ngồi xuống Hạ Thiêm bên người, như là nhớ tới cái gì giống nhau, từ không gian hoàn lấy ra một hộp đồ vật. Có chút tò mò, Hạ Thiêm đôi mắt hướng Cao trên tay ngắm. Hiện tại hắn mặc xong quần áo, nhưng không có vừa mới cái loại này ngượng ngùng nhìn Cao bộ dáng. Trộm ngắm động tác Cao cũng là thấy được Cao giải thích nói. Đây là máy móc bác sĩ làm ta cho ngươi thượng dược, hắn nói không cần nói ngươi sẽ khó chịu rất nhiều. Dùng về sau lại làm này đó liền dễ chịu đến nhiều, tuy rằng tối hôm qua Tiểu Thiêm nhìn qua cũng không thế nào khó chịu bộ dáng, bất quá có khả năng là bởi vì cái kia dược duyên cớ đi. Tưởng tượng đến Hạ Thiêm trung xuân dược, Cao con ngươi liền trở nên có chút lạnh băng, nếu như vậy thích hạ dược, vậy làm người kia cũng nếm thử cái này dược hương vị đi. Dược, Hạ Thiêm vừa định lấy quá Cao trong tay dược, nhìn kỹ xem, đã bị Cao chắn trở về. Cao mặt vô biểu tình, trước sau như một nghiêm trang nói. Ta tới giúp ngươi đi, chính ngươi nhìn không thấy, ta còn là chính mình đến đây đi. Hạ Thiêm cũng không phải ngốc tử, làm một hải tặc đối với này đó vẫn là rất quen thuộc. Lúc trước chỉ là không có phản ứng lại đây mà thôi. Ngươi động tác không có phương tiện, Cao kiên trì nói, Hạ Thiêm thấy này một câu đối Cao không có gì dùng, còn nói thêm. Ta đây không cần cái này dược, không được cáo kỉnh, Cao tiếp tục mặt vô biểu tình nói. Cáo kỉnh, Hạ Thiêm trong lòng cũng không biết muốn nói chút cái gì. Rằng co trong chốc lát mắt to đối đôi mắt nhỏ, thời gian một phân một giây quá khứ cuối cùng vẫn là Hạ Thiêm bại hạ trận tới. Sống không còn gì luyến tiếc nói. Ngươi đến đây đi, ngươi đến đây đi. Dù sao rừng đều thượng qua thượng dược cũng không có gì. Liêm sỉ là cái gì? Có thể ăn sao? Cao chính là hắn liên bang cá nhân tin tức thượng nhận định bạn lữ. Lừa hôn, không, này hôn lại không phải trải qua hắn đồng ý kết. Nói nữa, hải tặc cũng là có luyến ái tự do, lên giường cũng là tự do, dù sao hắn lại không cần Cao phụ trách. Cấp chính mình tẩy não một phen, Hạ Thiêm quyết định an tâm ở liên bang nói mấy năm luyến ái. Yêu đương lại không phạm pháp, nói xong liền chạy ai tìm được hắn. Còn nữa, Hạ Thiêm chính là một cái phi thường ngây thơ người, nếu giường đều thượng không kết hôn kia cũng chính là chơi lưu manh. Nếu đều kết hôn, vậy muốn yêu đương a, đem đời trước không có đã làm sự làm một lần, giống như cũng rất có ý tứ bộ dáng. Đương nhiên, hiện tại Hạ Thiêm một chút đều không cảm thấy chính mình sẽ lưu tại liên bang cái này địa phương, liền tính là cái gọi là yêu đương, cũng chỉ là thử xem mà thôi. Cách chương.